Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2956, áp đảo khung đính tín hiệu. Góc truyện audio.com, lúc này Thiên Đế cùng Tống Thư Hàng cách xa nhau vốn là chỉ có hơn 1 mét chút, khoảng cách này đối đại lão nhóm tới nói, thực sự quá ngắn nhỏ, gần như tại không mà lại giờ đây Thiên Đế là hoàn mỹ phục sinh, khoảng cách này bên trong nàng muốn xuất thủ, đâm người một kiếm, chư thiên vạn giới không người có thể tránh. Ngay tại Thiên Đế xuất kiếm giây lát, Phượng Nghi cầm chùm móng vuốt dành thời gian, nhanh chóng giảng giải nói. Tới, đây chính là Thiên Đế tuyệt chiêu, lão niên si ngốc kiếm, bên trong kiếm giả, đều tại thời gian khá dài trôi qua bên trong, hóa thành lão niên si ngốc. Tống Thư Hàng, sở dĩ a chiêu thức tên thứ này thật sự rất trọng yếu. Chiêu số giống vậy, đồng dạng uy lực, đồng dạng ý tứ, nhưng thay cái danh tự, bức cách liền hoàn toàn khác biệt. Lão niên si ngốc kiếm, cùng Thiên Đế báo ra tới. Tuế Nguyệt kiếm, Phù Vân nhất biệt, Lưu Thủy thập niên, tính chất giống nhau, nhưng ở giữa bức cách kém dòng dã một cái vị diện cự ly. Nếu như ta cơ sở quyền pháp, nhị, nếu như đổi thành, Lưu Tinh quyền, Phá Nguyệt hàm cao nhạc, Lưu Tinh phất hiểu không, bức cách đồng dạng có thể đột phá chân trời đi. Tại đối mặt Thiên Đế một kiếm này lúc Tống Thư Hàng cái kia. Trảm Tam Thi kiếp tiên, cấp trong đại não, lại còn cấp tốc hiện lên rất nhiều cái tương quan suy nghĩ. Đương nhiên, cũng không phải là hắn đã bỏ đi chống cự. Tại đối mặt Thiên Đế một kiếm này lúc Tống Thư Hàng thân thể vẫn là bản năng tránh né một chút. Chỉ là 1 mét phạm vi quá nhỏ, hoàn toàn ở Thiên Đế. Thời gian chi đạo, lĩnh vực cái này bên trong, Thiên Đế ngón tay cuối cùng vẫn đâm cho Tống Thư Hàng trên thân. Thời gian, tuế nguyệt lực lượng, bạo lực thôi động. Thụ một kiếm này ảnh hưởng Tống Thư Hàng thân hình cứng tại nguyên địa không nhúc nhích. Tại trong con mắt hắn có rất nhiều tin tức quang mang đang bay nhanh tính toán. Đó là nho gia thánh nhân chi nhãn, tại tiếp thu một số tin tức cũng đưa chúng nó chuyển hóa, phản hồi cho Tống Thư Hàng. Mấy tức sau, hô, Thiên Đế tử thổ khí như lan, thu hồi ngón tay của mình. Người đối Thư Hàng làm cái gì? Sở các chủ ngốc mau hỏi. Sở các chủ cũng không có muốn đối Thiên Đế tự ý tứ động thủ, lấy nàng cảnh giới tự nhiên có thể nhìn ra Thiên Đế một kiếm này cũng không có thương tổn đến Tống Thư Hàng. Trước đâm Tống tiền bối cái này, Trình Lâm, một kiếm, xem như thu hồi điểm lợi tức đát. Thuận tiện lấy cũng luyện một chút chặt Trình Lâm xúc cảm. Đến lúc đó ta đi chạm chân chính, Trình Lâm, một kiếm lúc có thể thuần thục chút, Thiên Đế tử trả lời, sở các chủ ngốc mau, chấm, sau đó thừa dịp một kiếm này kết thúc Tống tiền bối cái kia dài rằng rặc. Đốn ngộ, trạng thái cho hắn một bộ phận đáp án, Thiên Đế tử tiếp tục nói, Tống Thư Hàng từ đưa nàng chém một lần về sau thụ nàng trước đó nguyên thần. Thần hình câu diệt, lúc ảnh hưởng, một mực ở vào một loại. Đốn ngộ, ngộ đạo trạng thái, bên trong, bất quá, đốn ngộ, loại vật này, quá bền bỉ, hiệu quả cũng sẽ dần dần tán đi, mất đi. Đốn ngộ, linh hồn, dù sao sở vị, đốn ngộ, trọng yếu nhất chính là, ngộ, lúc linh quang lóe lên, sở dĩ lúc này Thiên Đế, mượn một kiếm này, cho Tống Thư Hàng một bộ phận đáp án chính xác, nhượng hắn từ đã mất đi linh hồn đốn ngộ trạng thái bên trong rời khỏi. Người đem tin tức gì cho Thư Hàng rồi? Xích Tiêu kiếm hỏi, hắn có thể cảm giác được Tống Thư Hàng trên người, trường sinh chi đạo, khí thức càng ngày càng hoàn thiện, góc truyện audio.com, Thiên Đế cho Tống Thư Hàng tin tức tại bù đắp hắn. Trường sinh chi đạo, viễn cổ thiên đình chi tại trừ bỏ cái kia một bộ phận trói buộc khâu bên ngoài cùng Tống tiền bối. Tu Liêu hệ thống, nhưng có mấy phần tương tự, ta giao cho Tống tiền bối, chính là bộ phận này hoàn chỉnh tin tức cùng ta tự thân lĩnh ngộ. Thiên Đế tử trả lời. Bia đá đạo hữu, người có phải hay không đối Thư Hàng còn có hắn ý đồ? Nếu như ta nói ta đối Tống tiền bối đã không có bất luận cái gì ý đồ, các ngươi tin sao? Thiên Đế tử nói, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt, ta tin, dùng hiện tại lời nói tới nói, Phượng Nghi cầm chủ cơ hồ là Thiên Đế phen cuồng. Tạ ơn Phượng Nghi tiên tử tín nhiệm, Thiên Đế tử cười trả lời, nhưng là chính ta đều không tin đát, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt, chấm chấm chấm, đi rồi, chờ qua mấy ngày ta liền trở lại. Thiên Đế tử nghĩ nghĩ tay, duỗi tay trên người Tống Thư Hàng một chảo, đem hắn đầu kia tạm thời không phát huy được tác dụng cái chăn vồ xuống, che đậy đến trên người mình. Gói kỹ lưỡng cái chăn về sau, nàng mới tán đi trên người mình huyễn thuật. Đi làm gì? Xích Tiêu kiếm nghi hoặc hỏi. Thiên Đế, nói, chặt Trình Lâm. Há, vậy ngươi biết Trình Lâm ở đâu không? Xích Tiêu kiếm hỏi, Thiên Đế, đừng lo lắng, ta có manh mối, dứt lời Thiên Đế đôi chân dài trong hư không đá một cái, mở ra cánh cửa không gian, trốn vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Xích Tiêu kiếm, nghĩ nghĩ về sau, hắn liên hệ Xích Tiêu tử đạo trưởng, A Tiêu. Xích Tiêu tử đạo trưởng, chấm chấm chấm, A Tiêu là cái quỷ gì xưng hô, Xích Tiêu kiếm, ta trước đó nhìn thấy âm trúc xưng hô thư hàng đều để A Tống, đặc biệt thân mật, thế là ta liền nghĩ thay đổi khẩu vị. Nhưng nếu như bảo ngươi A Xích lời nói, cảm giác giống như là đang mắng người. Sở dĩ ta lựa chọn A Tiêu, cái này biệt danh, Xích Tiêu từ đạo trưởng, nói chính sự A Tiêu thiên đế muốn đi chặt Trình Lâm. Ngươi gọi Trình Lâm chú ý an toàn, Xích Tiêu kiếm nhắc nhở. Xích Tiêu từ đạo trưởng hơi suy nghĩ một chút nói. Ngươi trực tiếp nói cho thiên đế Trình Lâm hắn đi thần bí đảo. Xích Tiêu kiếm, như vậy bán đồng đội thật sự không có vấn đề. Trên thực tế Trình Lâm một mực cũng đang tìm thiên đế. Đã thiên đế muốn đi chặt Trình Lâm, vậy thì thật là tốt, thỏa mãn hai người nguyện vọng, há không mỹ quá thay. Xích Tiêu từ đạo trưởng trả lời. Xích Tiêu kiếm tốt có đạo lý dáng vẻ, nhưng là thiên đế từ đã đi xa. Cùng một thời gian, tại Tống thư hàng tổ cái kia lâm thời thảo luận tổ bên trong. Trình Lâm tiên tử, ngươi có nắm chắc đối mặt thiên đế sao? Bạch tiền bối thuận miệng hỏi một câu, hắn biết Trình Lâm cũng một mực chú ý Tống thư hàng tình huống bên này, thiên đế phục sinh sự Trình Lâm khẳng định cũng âm thầm dòm bình phong. Không nắm chắc nhưng là không có quan hệ, Bạch đạo hữu. Tiểu nữ tử đã là chết không thể chết lại người, Trình Lâm tiên tử trả lời. Huống hồ thiên đế đi tìm Trình Lâm tiên tử cùng ta Trình Cẩu Đàn có quan hệ gì? Trình Lâm là ai ta không biết. Hừm, vậy là tốt rồi. Bạch tiền bối bình tĩnh trả lời. Cửu Châu nhất hào quần, thành viên, tại đối mặt các loại nói chuyện phiếm, sóng cuồng cục, lúc đều có một khỏa bình tĩnh tâm thái. Lại nói, Tống thư hàng, ngươi thế nào? Trình Lâm tiên tử lại hỏi. Chịu thiên đế một kiếm, nhục thân đều định tại nguyên chỗ không nhúc nhích, ý thức không biết còn có thể hay không giao lưu. Góc truyện audio.com. Hệ thống nhắc nhở, bá Tống đứng máy bên trong, xin đợi sẽ liên lạc lại, lại đứng máy A, không phải ta nói ngươi, ngươi cái này phần cứng thiết bị phải nhanh lên một chút thăng cấp, đuổi theo thời đại A, Trình Lâm tiên tử nói. Nhưng lúc này Tống thư hàng, đã không cách nào trả lời Trình Lâm. Tại thiên đế một kiếm kia, tuế nguyệt kiếm, phù vân nhất biệt liêu thủy thập niên, ảnh hưởng dưới, hắn phát hiện mình tín hiệu tựa hồ cùng hư không bên trong một cái khác tín hiệu, bắt đầu ma sát nối tiếp. Sở dĩ sẽ nối tiếp là bởi vì hai cái này tín hiệu có cùng nguồn gốc. Một cái là Tống thư hàng bản thân tín hiệu, một cái khác thì cao cao tại thượng siêu việt chư thiên vạn giới áp đảo không đính cách chương.